Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91 với hắn mà nói là đặc biệt. Phong thần mang theo 6 người hướng tới hà chỗ sâu trong lặn xuống. Nhìn bốn phía phập phình các loại đã bị đào đi tinh hạch ma thú cùng yêu thực. Bọn họ đều có loại nói không nên lời quỷ dị Kamani trong 7 người có 4 gã linh thực sư. 3 gã tôi thể sư, linh thực sư đều đem lập khế ước linh thực triệu hoán biến thành áo giáp. Tôi thể sư cũng dùng nội lực diễn sinh ra hộ thể cương khí. Bởi vậy 7 người ở dưới nước nói chuyện là thông suốt. Này đó ma thú cùng yêu thực sẽ không đều là cái kia kêu ngu thanh thiền tân sinh giết đi. Một người nhìn như phong lưu phóng khoáng tuấn Mỹ tuổi trẻ nam tử mở miệng nói. Hắn bên người một người khuôn mặt cương nghị nam tử tiếp lời nói. Không phải nàng giết, còn ai vào đây, không nghĩ tới tân sinh trung thế nhưng ra như vậy một cái lợi hại nhân vật. Này phía trước không phải còn ở truyền nàng là nửa phế vật sao? Một người lớn lên hoa hoa mặt nam tử mãn nhãn hứng thú. Ngu thanh thiền linh thực sư thiên phú vi tuyệt hảo, từng khiến cho quá bọn họ chú ý. Nhưng theo sau tương truyền nàng vô năng sự tích, bọn họ liền mất đi hứng thú. Kia chỉ là tung tin vịt, phỏng chừng là tần gia cái kia thứ nữ làm cho một người ngũ quan lập thể cảm rất mạnh xinh đẹp nữ. Tử bĩu môi, kia nhất chướng mắt tần gia cái kia thứ nữ, một ngày túm đến cùng cái gì dường như, ở các nàng này đó học trưởng học tỷ trước mặt cũng như vậy ương ngạnh. Một người cao lớn cuồng dã nam tử cười nhạo một tiếng. Nữ nhân ghen ghét tâm cường lên thật đúng là sợ hãi. Kia Tần Phượng Nghi vẫn luôn liền không an quá hảo tâm ẩn đi, bọn họ ở một chúng tân sinh còn chưa. Xuống nước trước cũng đã tới rồi, thấy sở hữu trải qua, Tần Phượng Nghi kích động cùng xúi dục bọn họ đều xem ở trong mắt. Hắn chuyện vừa chuyển nói, bất quá ngu thanh thiền thực lực thật đúng là cường. Nàng hẳn là mới xem như tân sinh trung đệ nhất nhân đi, phía trước phòng trừng nàng cố ý ẩn tàng. Rồi thực lực, không biết là vì cái gì, ta đối nàng đột nhiên sinh ra rất lớn hứng thú, tên kia phong lưu phóng khoáng nam tử sơ sơ cầm nói. Kia xinh đẹp nữ tử trừng hắn một cái, chỉ cần là cái xinh đẹp mỹ nhân ngươi đều có hứng thú, phong lưu phóng khoáng nam tử cong cong môi. Sai. Bao cỏ hoa si mỹ nhân ta là tuyệt đối không có hứng thú cho nên hắn phía trước vẫn chưa đem lực. Chú ý đặt ở ngu thanh thiền trên người. Thật là đáng tiếc, như vậy cái thú vị tiểu mỹ nhân. Các ngươi càng nói càng thái quá đi. Nhân ra nhưng chỉ có 13 tuổi, một người nhìn qua thô cuồng chính trực nam tử vô ngữ nói. Ở chúng ta quốc gia, nữ tử 13 tuổi cũng đã có thể gả chồng, oa oa mặt nam tử hi cười một tiếng. Mấy người tiếp tục cười đàm luận, chỉ có phong thần cùng một khác danh khuôn mặt thanh tú trắng nõn nam tử không nói gì. Lão đại, người tốc độ nhanh như vậy làm gì? Ta cảm giác được phía dưới có vài cổ hơi thở rất mạnh, thấy phong thần sắc mặt phiếm lãnh. Tên kia cuồng dã nam để sát vào hỏi, phong thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không thể làm ngu thanh thiền đã chết, nói xong hắn lại lần nữa nhanh hơn tốc độ hướng tới phía. Dưới tiềm đi, hắn vẫn luôn đều biết nữ nhân kia ẩn tàng rồi thực lực. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng che giấu đến như vậy thâm ẩn đi quan trọng nhất chính là. Nữ nhân kia cũng dám một người liền như vậy nhảy xuống nguy hiểm vô cùng trong sông. Hắn thật muốn đem người nắm lại đây đánh một đốn mông. Trong lòng lo lắng theo lặn xuống càng sâu càng nùng, vô luận hắn phía trước đối ngu thanh thiền như thế nào lãnh đạm. Nữ nhân kia với hắn mà nói đều là đặc biệt, thấy phong thần thân ảnh thực mau biến mất, cuồng dã nam tử sờ không được đầu óc nhìn những người khác nói. Lão đại khi nào sẽ đối nữ nhân như vậy quan tâm? Thật là nhìn không ra tới, nói không chừng lão đại chỉ là thấy ngu thanh thiền thiên phú thực lực. Không tồi, cảm thấy nàng đã chết quá đáng tiếc, tên kia thô cuồng nam tử nói. Hết chương.